Marvel Thương Thành Hệ Thống, chương 135 Avenger Nội Bộ Lục Đục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Để có thể gọi ra hang Ninh Garden of Babylon cần phải có Semiramis khi còn sống, nơi ở vật liệu gỗ, vật liệu đá, khoáng vật thực vật cùng nước, sau đó tổ hợp rồi lại trải qua nghi thức mới có thể thông qua ma lực để cho ảo tưởng biến thành chân thực. Một cái vô cùng rắc rối bạo cụ, nhưng lại rất mạnh mẽ bạo cụ, John đối Semiramis nói. Ta có thể lấy được đầy đủ vật liệu, thế nhưng là hoàn thành cần bao lâu thời gian? Nghe vậy Semiramis nói, chỉ ít cần thời gian 10 ngày, đem những tài liệu này tổ hợp liền cần đại khái 7 ngày thời gian, có thể sẽ càng dài, về sau nghi thức càng là cần 3 ngày thời gian. 10 ngày sao, giống như có chút không kịp, John nghe vậy hơi nhíu mày nói, nếu như ta sử dụng lệnh chú để giúp ngươi, như vậy thì có thể rút ngắn lại được không? John hỏi tiếp, ít nhất cũng phải tốn 7 ngày thời gian. 7 ngày sao, dựa theo nguyên tắc thì tại ngày mai Chitauri Đại học quân liền muốn đến, cho dù rút ngắn lại còn 7 ngày để chuẩn bị thì cũng không kịp. Hệ thống, có cách nào để cho Semiramis nội trong một ngày hoàn thành triệu hoán Hanging Garden of Babylon trong vòng một ngày không? John trong đầu hỏi, có, hệ thống trả lời, cách gì, John vội vàng hỏi, bên trong hệ thống thương thành có một cái đại hình thời gian kết giới, ký chủ có thể mua sắm cho Semiramis sử dụng, như vậy thời gian liền được rút ngắn. Tại thời gian kết giới bên trong thời gian trôi qua so với bên ngoài là 10, một thích hợp nhất với ký chủ lúc này, thời gian kết giới có giá 50 triệu kim tệ. Hệ thống từ từ giải thích, tốt như vậy cho ta hối đoái thời gian kết giới đi. John gật đầu nói, sau đó hắn liền ngẩng đầu lên nhìn Semiramis nói. Semiramis, ta sẽ bố trí một cái đại hình thời gian kết giới, bên trong kết giới thời gian so với ngoại giới là 10, một người cứ an tâm mà chuẩn bị. Ngay cả chuyện này cũng làm được, Master ngươi đúng là một cái đầy bí mật nam nhân a, Semiramis đôi mắt đẹp nhìn John cười nói. John nghe vậy chỉ mỉm cười nhìn nàng không nói gì. Master ngươi đã làm đến mức này, ta tự nhiên cũng sẽ không thể không nghe theo a, mọi chuyện sau đó cứ giao cho ta đi. Semiramis cười nói, nhờ vào ngươi vậy. Sau đó John mang theo Semiramis đi ra ngoại ô thành phố rồi bố trí xuống thời gian kết giới. Semiramis cũng bắt đầu tiến hành nghi thức. Từng có người đòi hỏi mỹ mạo của nàng, đã từng có người đòi hỏi quyền lợi của nàng, nhưng lại chưa bao giờ có người đòi hỏi qua nàng bản thân năng lực, hết lần này tới lần khác đều là như thế một dạng nam nhân. Nhưng lần này triệu hoán mình Master, lần thứ nhất đòi hỏi lại là nàng năng lực mà không phải mỹ mạo của nàng. Điều này để cho Semiramis đối với John sinh ra một tia hảo cảm, nếu không đổi lại người khác để cho nàng liên tục làm việc, nàng nhất định sẽ ban cho hắn một ly rượu độc. Lúc này Loki đã bị áp giải về hàng không mẫu hạm của SHIELD, nhốt vào một cái to lớn lồng kính, đang bị Nick Fury cùng Natasha tra hỏi. Còn những người khác thì đang thảo luận lên vũ trụ ma phương tại SHIELD trong tay thời điểm tại dùng nó làm cái gì. Tony cùng Banner đều biết Nick Fury có chỗ giấu giếm, biểu thị không cách nào hoàn toàn tin tưởng SHIELD, Steve cũng lòng mang nghi hoặc nhưng lại khuyên can Tony chỉ cần làm tốt chính mình sự tình liền tốt, không nên nhúng tay quá nhiều. Sau đó, Tony liền xâm lấn SHIELD cơ sở dữ liệu. Nick Fury ở phát hiện SHIELD, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. D cơ sở dữ liệu bị xâm lấn sau liền tìm thượng Tony, mà lẻn vào tiến kho hàng Steve cũng mang theo SHIELD khai phá năng lượng vũ khí tới chất vấn Nick Fury. Vừa mới từ Loki nơi đó bộ ra tình báo Natasha cũng đổi lại đây, rồi gia nhập vào tranh cãi. Tâm linh quyền trưởng bên trên bảo thạch đang ảnh hưởng bọn hắn tâm trí, khiến bọn hắn nội đấu. Ở trong lồng kính Loki đang theo dõi Avenger nhóm lục đục nội bộ, khóe miệng nhếch lên một cái tà mị độ cong. Astorfo có bạo cụ bảo hộ cho nên không có bị tâm linh quyền trượng ảnh hưởng, ngay tại hắn muốn đi ra ngăn cản đám người cãi nhau lúc. Ầm ầm ầm, đột nhiên xuất liên tiếp tiếng nổ, để cả chiếc bầu trời mẫu hạm đều đung đưa, nhất là đám người chỗ phòng thí nghiệm rất gần phát nổ địa điểm, Steve, Tony, Natasha, Banner tất cả đều bị sóng xung kích xông bay ra ngoài. Phòng thí nghiệm bên trong lại lâm vào hoảng loạn, thẳng đến Hawkeye đánh úp lại. Phanh, một tiếng SHIELD mẫu hạm tua bin đã xảy ra nổ mạnh. Ở nổ mạnh chấn động chung mấy người rốt cuộc khôi phục bình thường. Stark, chữa trị tua bin công tác liền giao cho ngươi. Được, ta lập tức liền mặc vào chiến y, không có bị nổ mạnh cuốn vào. Tony, Steve cùng Nick Fury thực may mắn, bị chính diện nổ bay tho cũng không cái gọi là thương tổn. Natasha liền tương đối xui xẻo, nàng cùng bạo nộ Banner rớt một khối đi. Những người khác còn dễ nói, Banner là phiền toái nhất, hắn lúc đầu cảm xúc liền có chút không ổn định, lại bị ngã như thế một chút, Banner cảm giác trong thân thể cái kia lục sắc to con chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện. Banner, bình tĩnh một chút, đây là điều Loki muốn, ta lập tức mang ngươi đi an tĩnh, không có người quấy rầy địa phương. Natasha cố gắng giúp Banner giữ bình tĩnh, tuy nhiên giống như không có bao nhiêu tác dụng. Bất quá có cơ hội ra ngoài hau liền không muốn lại một lần nữa đi vào. Chỉ nghe được gầm lên giận dữ, vừa mới bị bạo đầu Banner thân thể bắt đầu bành trướng, nhanh chóng biến thô biến lục dày, vỡ áo trên nháy mắt bị căng bạo, duy dư một cái quần như cũ kiên quyết. Natasha gần gũi xem xong rồi người khổng lồ xanh biến hình quá trình, ngay lập tức xoay người chạy đi. Banner một khi biến thân, sự tình liền nhất định sẽ đại loạn, gia hỏa này sức chiến đấu kinh người, lại không phân rõ địch bạn. Natasha bị hao một đường rượt đuổi, cách chương.